Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834. Cùng Hứa Dương đối chiến ở nguyên thần không gian chiến trường thập đại vương giả. Thương Hà Vương bị Hứa Dương cùng tam âm lục thần Đao Oai chém giết. Hiện tại lại bẻ đi Bách Thú Vương. Chỉ còn lại có 8 vị vương hầu. Cái gì? Bách Thú Vương vừa đối mặt đã bị giết chết. Lạc Bạch Thủy Thương thế. Đã hoàn toàn khôi phục. Không thể địch. Chúng ta Huyền Vương. Có thể nào cùng hoàng giả đối kháng? 8 tên Huyền Vương kinh hãi mà sợ. Hoàn toàn đã không có đối kháng Lạc Bạch Thủy dũng khí. Hải Chi Tác. Còn không mau nhanh rút lui đi thập nhị nguyên thần đại trận. Ngươi cho rằng có thể cùng Lạc Bạch Thủy chống lại sao? Bách Thú Vương tao ngộ ngươi cũng thấy đấy. Thấp ục ịch mập phục ba vương giận dữ hết. Hải Chi Tắc cắn răng lấy ra một mặt trận đồ. Hắn tay trái bắt ấn quyết. Từng đạo màu vàng huyền lực ánh sáng hóa thành ấn quyết bắn vào trong trận đồ. 12 diện màn ánh sáng ầm ầm ầm rung động. Rất nhanh thu nhỏ. Thập nhị nguyên thần đại trận. Rút vào trong trận đồ. Cảnh tượng một trận biến ảo. Thương mang nguyên thần không gian chiến trường biến mất rồi. Hứa Dương đẳng nhân. Lại nhớ tới xanh biếc ngói tường trắng Lạc ra sân sau. Mặt khác hai tòa nguyên thần không gian chiến trường 4 tên đối chiến cao thủ. Cũng xuất hiện ở mặt phía bắc. Bọn họ một trận nghi ngờ không thôi. Không biết ngoại giới xuất hiện biến cố gì. Kế hoạch thất bại. Chạy mau. Đối với Mạc gia lão tổ. Mạc gia gia chủ hai người này. Đao phủ vương ân canh kim tốt xấu còn tích trữ một ít thiện tâm. Khẩn cấp truyền âm nhắc nhở. Mạc hóa viên hai người. Dương mắt thấy được đứng trang nghiêm trong sân Lạc Bạch Thủy. Kết hợp truyền âm. Rất nhanh phản ứng lại. Sơn Thanh. Lão nhị. Lão cửu. Đi mau. Hắn thu hồi ngàn trượng pháp thân. Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Hướng phía nam vọt tới. Cùng lúc đó. Phảng phất nổ tung một tổ ong vò vẽ. Hết thảy xâm lấn Huyền Vương cao thủ. Hướng về 4 phương 8 hướng bay lượn. Đối mặt một tên huyền hoàng cường giả. Bọn họ căn bổn không có đối kháng tư bản. Tất cả đều cho lão tử lưu lại. Lạc Bạch Thủy tay áo lớn một tấm. Đại địa tứ phương lập tức dâng lên 4 phía đen kịt thiết mạc. Ngăn các đường Huyền Vương đường đi. Này một vòng thiết mạc. Là Lạc Bạch Thủy ám cực huyền lực biến thành. Hắn trên người bây giờ có thương tích. Triển khai như vậy màn ánh sáng. Có thể nhốt lại đỉnh cao Huyền Vương trở xuống cao thủ. Nhưng đối với Mạc hóa viên, liền không cách nào khốn trụ. Vì lẽ đó, Lạc Bạch Thủy đang sử dụng màn ánh sáng sau khi. Cái thứ nhất tìm tới Mạc gia lão tổ. Mạc hóa viên, Mạc ông lão, ngươi tới vừa vạn, đỡ phải lão tử đi tìm ngươi. Nạp mạng đi đi, Lạc Bạch Thủy thân thể như một con ưng chuẩn giống như bay vọt mà lên. Một thanh hình thù kỳ lạ trường đao rút ra. Chộp chính là một cái màu đen đao cương. Mạc hóa viên chỉ được chạm đích nghênh chiến. Hắn một lần nữa ngưng tụ ra ngàn trượng pháp thân. Dùng sức hướng về màu đen đao cương vung ném mà tới. Này màu đen đao cương. Ẩn chứa Lạc Bạch Thủy lĩnh ngộ tịch diệt chi đạo. Xen vào hư thực trong lúc đó. Biến hóa thất thường. Mạc hóa viên một quyền đập vào chỗ trống. Xuyên qua màu đen đao cương, đem Lạc thành một tòa cao to trạch viện ném thành phế tích. Sau một khắc, tịch diệt đao cương rực rỡ hào quang, trực tiếp chém ở Mạc hóa viên pháp thân cánh tay bên trên. Đưa hắn một cái tay mạnh mẽ bổ xuống, Mạc hóa viên đau nhức không chịu nổi. Này giống như đưa hắn cánh tay chém đứt như thế đau đớn. Hắn cao giọng giống tiếu, ngàn trượng pháp thân đột nhiên giảm bớt 200 trượng. Lạc Bạch Thủy cười gằn, cất bước tiến lên, hình thù kỳ lạ trường đao vẽ ra hai đạo thê mỹ hồ quang. Lại là hai loan tịch diệt đao cương, từ lưỡi dao bên trên bay ra, phá không kéo tới, bị vây nhốt chư vương. Dùng hết thủ đoạn, đều không thể đột phá cái kia một đạo màn ánh sáng màu đen cách trở. Canh kim, hai ta người hợp lực giúp người phá tan màn ánh sáng. Người đi trước. Tiên Hạc Vương sốt sắng mà nhìn trên bầu trời. Lạc Bạch Thủy cùng Mạc hóa viên cái kia nghiêng về một bên đại chiến. Trong bóng tối huyền lực truyền âm nói rằng. Chuyện này làm sao có thể? Ân Canh Kim sợ hết hồn. Hai vị tiền bối, mặc dù muốn làm hy sinh, cũng có thể là ta đến. Nói hưu nói vượn. Ục ịch, ông lão Phục Ba Vương hừ nói. Hai chúng ta gộp lại đều sắp 500 tuổi. Coi như kéo dài hơi tàn sống tiếp. Lại có mấy năm quang cảnh. Tiểu tử ngươi không giống nhau. Vẫn chưa tới 100 tuổi. Sau đó đường còn dài. Ân Canh Kim vừa muốn nói chuyện. Tiên Hạc Vương tầng tầng vỗ bờ vai của hắn một cái. Lề mề làm cái gì? Lại làm phiền. Chờ Lạc Bạch Thủy thu thập Mạc gia lão tổ. Ngươi và ta ba cái. Ai cũng chạy không được. Ân Canh Kim trong lòng cảm động. Hắn viền mắt không khỏi ươn ướt. Tầng tầng gật gật đầu. Ha ha, Phục Ba Vương. Để ta xem một chút. Thực lực của ngươi có hay không lui bước. Tiên Hạc Vương thét dài cười to. Thân thể của hắn như thổi hơi cầu bình thường tăng vọt. Trở nên lại mập lại tròn. Huyền lực khí tức trong lúc nhất thời lừng lẫy mãnh liệt. Khà khà, chỉ ít không kém ngươi. Buồn bã Phục Ba Vương thét dài. Thân thể nhưng là đang chậm chậm kéo dài. Như một cái xào tre. Hơi thở của hắn cũng tăng vọt gấp mấy lần. Đồng dạng đạt đến đỉnh cao huyền vương cấp độ. Hợp ngươi và ta lực lượng. Mở ra chỗ hổng. Tiên Hạc Vương cùng Phục Ba Vương hét lớn. Cắt ra một trường. Đối lập đánh ra. Hai người huyền lực. Ở đối trường thời khắc cấp tốc dung hợp. Khí tức càng thêm mạnh mẽ. Canh Kim. Đi mau. Tiên Hạc Vương đại giống một tiếng. Cùng Phục Ba Vương mặt khác một con nhàn rỗi bàn tay. Mạnh mẽ đánh vào trước mặt màu đen thiết mạc bên trên. Vẫn không nhúc nhích màu đen thiết mạc. Bỗng nhiên kịch liệt rung động. Từng tia một vết nứt lan tràn. Răng rắc một tiếng. Như phá vỡ một mặt dày gương. Một to lớn chỗ hổng xuất hiện. Thủ thế chờ đợi Đao Phủ Vương Ân Canh Kim. Mũi chân bỗng nhiên chỉa xuống đất. Như một tia chớp, từ chỗ hổng chui ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn trên lưng Tiên Hạc Vương, Phục Ba Vương hai người thân thể. Có người triển khai cấm thuật, phá tan rồi bộ phận phong cấm. Cơ hội tốt, Hải Chi Tắc ánh mắt sáng lên. Hướng về đạo kia chỗ lỗ hổng, nhanh chóng chạy tán loạn. Muốn theo đào tẩu, ngoài hắn ra Huyền Vương. Không có một là kẻ ngu dốt, ai không muốn chạy trốn mệnh. Bọn họ nhanh chóng đuổi tới. Như ong vỡ tổ mà dâng tới chỗ lỗ hổng. Mụ nội nó. Đứng lại cho lão tử. Trên trời cao. Đang cùng Mạc Hóa Viên chiến đấu Lạc Bạch Thủy mất hứng. Hắn lúc này chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cùng với nói là đối chiến. Không bằng nói là tàn sát. Mạc Hóa Viên bị Tịch Diệt Đao Cương Luân Phiên chém trúng. Pháp thân đã từ lúc mới bắt đầu ngàn trượng cao. Thu nhỏ đến không đủ trăm trượng. Bại vong đang ở trước mắt. Nhìn thấy dưới mặt đất các đại huyền vương muốn chạy trốn. Lạc Bạch Thủy hừ một tiếng. Tay trái cấu kết pháp quyết. Một đạo màu đen huyền lực như là thác nước trút xuống. Che kín cái kia mảnh bị phá mở lỗ thủng. Mặc ra cửu tổ muốn thử một chút vận khí. Hắn mạnh mẽ để tụ hộ thân huyền thuật. Ý đồ từ đạo kia màu đen thác nước sông dài bên trong xuyên qua. Nhưng là, khi hắn đầu lâu vừa vọt qua màu đen huyền lực thác nước sau khi một vòng màu đen Tịch Diệt Đao Cương ầm ầm bạo phát, trực tiếp đưa hắn đầu lâu cắt xuống. Chúng huyền vương sợ hãi. Chuyện đến nước này, bọn họ chỉ có liều mạng một lần. Đồng loạt triển khai mạnh mẽ tấn công nhất thế. Hướng thiên không bên trong Lạc Bạch Thủy đánh giết mà đi. Cho tới đầu hàng, cầu xin Lạc Bạch Thủy tha mạng. Này căn bản lại không thể có thể. Bọn họ thừa dịp Lạc Bạch Thủy bị thương thời khắc đến đây đánh lén. Hai phe chính là không chết không thôi kết quả. Lạc Bạch Thủy tái xuất một đao. Nhất tự thiên thiết ngang trời quán ra. Một đạo vắt ngang đồ vật Tịch Diệt Đao Cương. Bổ chúng Mạc gia lão tổ Mạc Hóa Viên vai. Đưa hắn nửa mảnh thân thể. Mạnh mẽ chém xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.